Âm Vọng xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Vọng. Như vậy là sau thời gian nghỉ Tết ăn hết được số lượng bánh chưng ở nhà, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại và khởi động lại chương trình đọc truyện mỗi ngày phục vụ cho quý vị và các bạn. Lời đầu tiên xin phép cho Âm Vọng được thay mặt cho anh em ekip tần số âm được kính chúc quý vị và các bạn có một năm Tân Sửu sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, đắc tài sai lộc. Và trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 82, chương 464, Mễ Trần gặp nạn. Vốn đang định ôn lại chuyện cũ, nhưng nghe thấy câu nói trong miệng của Thanh Linh, nụ cười trên mặt của tôi ngừng lại. Nhìn Thanh Linh, vội vàng tôi lên tiếng: "Chị nói đi." Thanh Linh tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn tôi nói: "Tôi không muốn lừa cậu. Lần này đến đây chủ yếu là muốn nhờ cậu giúp môn phái Thanh Thành một phen. Tiếp theo là cứu mạng anh em tốt của tôi, cũng như là anh em tốt của cậu." Tiếng nói của Thanh Linh truyền ra, lòng tôi trở nên nặng trĩu. Nhìn Thanh Linh, bởi vì người con gái này nói hai câu, hình như vẫn chưa nói vào trong trọng điểm. "Có thể nói vào trong trọng điểm có được không?" Tôi lên tiếng hỏi Thanh Linh. Thanh Linh hít sâu một hơi, sau đó cất tiếng nói: "Hiện tại môn phái Thanh Thành đã bị kháng thiên giả bao vây tấn công, mà Mễ Trần cũng đang hỗ trợ môn phái Thanh Thành chúng tôi." Lần này tôi đã hoàn toàn nghe hiểu ý của Thanh Linh. Môn phái Thanh Thành gặp nạn, quan trọng nhất là Mễ Trần cũng đang ở trong đó. Tại sao anh ta lại không gọi điện cho tôi?" Tôi nhìn Thanh Linh. "Mễ Trần có thể trực tiếp gọi điện cho tôi, như vậy tôi nhất định sẽ lập tức tới hỗ trợ." Mà lúc này tôi nhìn Thanh Linh ngượng cười đáp lại: "Hiện tại cả môn phái Thanh Thành đều đã bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Lão tổ của tôi đã dùng một viên ngọc phù không gian âm thầm đưa tôi ra ngoài. Quan trọng nhất là hắn cũng không đồng ý cho tôi tới tìm cậu." Thanh Linh nói xong, lông mày của tôi nhíu lại. Lúc này Thanh Linh lại nói tiếp: "Hắn biết khoảng thời gian trước cậu vừa phải trải qua một cuộc đại chiến, cho nên không muốn liên lụy đến cậu. Tôi ra ngoài hắn cũng không biết, nhưng hiện tại tôi thật sự không biết phải tìm ai. Lúc trước bố tôi đã hiểu nhầm cậu giết em trai tôi, cậu mong cậu rộng lượng bỏ qua, không so đo nữa, đưa tay cứu giúp mà cứu lấy Thanh Thành tôi một lần." Nói đến đây, tôi thấy Thanh Linh trực tiếp ôm quyền khom người với tôi. Thấy một màn như vậy, tôi vội vàng đứng dậy nói với Thanh Linh: "Được rồi, chị đừng có hành lễ với tôi. Đầu tiên không nói đến việc người anh em của tôi gặp nạn ở môn phái Thanh Thành. Hiện tại kháng thiên giả đang làm loạn, cho dù anh em của tôi không ở môn phái Thanh Thành thì tôi cũng sẽ ra tay giúp sức. Chờ tôi một chút, lập tức sẽ xuất phát cùng với chị." Nhìn Thanh Linh trước mặt, tôi cất tiếng nói. Trên mặt của Thanh Linh cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, sau đó nói một tiếng cảm ơn với tôi. Sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cho Thanh Linh, tôi trực tiếp đi tới chỗ Lão Doãn. Đến nơi, tôi lên tiếng hỏi: "Lão Doãn, lời cảm tạ của cháu có chút muộn, còn mong ông thứ lỗi." "Thằng nhóc này, con biết nỡ lời cảm tạ sao? Có điều lại nói, nhóc con nhà anh có thể vượt qua cũng coi như là chuyện tốt rồi. Vốn dĩ còn cho rằng còn cần lão già này phải ra tay chứ." Hai mắt của Lão Doãn nhắm lại, lập tức cười nói. Nghe vậy tôi cũng đã hiểu, hóa ra những chuyện ở trên người tôi Lão Doãn đều biết tất. Chuyện của kiếm linh lúc trước, nếu như tôi không giải quyết được, chỉ Lão Doãn cũng sẽ phải ra tay giúp tôi giải quyết. Lúc này tôi cảm nhận được tâm trạng của kiếm linh có chút buồn bực, rõ ràng hắn đã nghe thấy lời nói của Lão Doãn. Có điều lúc này tôi không có thời gian để ý đến kiếm linh, nhìn lão Doãn, lên tiếng hỏi. Đúng rồi, cháu vẫn luôn có một nghi hoặc, không biết lão Doãn có thể cho cháu biết vì sao ông lại phải luôn giúp đỡ cháu không ạ? Lúc này lão Doãn mỉm cười. Muốn biết à? Nghe vậy tôi lập tức gật gật đầu, mặt mày kỳ vọng nhìn lão Doãn. Nhưng sau khi lão Doãn uống một ngụm rượu xong, khẽ thở dài một tiếng mà nói. Tôi không nói cho nhóc con nhà anh biết đấy. Cảm xúc đang cao trào, đột nhiên bị lão Doãn ném cho tôi một câu vào mặt, khiến tôi không biết phải làm sao. Đừng có mà chơi cái trò này chứ. Có điều tôi vẫn không có cách nào. Được rồi, mông của nhà anh lại lệch sang một bên. Tôi biết anh lại muốn thả giấm chứ gì. Muốn làm gì thì yên tâm đi làm đi. Nơi này tạm thời bọn chúng không đến quấy rối đâu. Nghe những lời này của lão Doãn, lòng tôi hơi kinh hãi. Xem ra lão Doãn đã sớm biết mục đích của tôi đến đây lần này. Sau khi tạ ơn lão Doãn, tôi quay về đạo mình. Có lời đồng ý của lão Doãn, tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Mà lúc này tôi gọi Trịnh Thu và tất cả các người trong cảnh giới ngưng anh trong tông môn tới. Vừa dặn, đoàn lang mới xuất hiện và cũng xuất quan được 3 ngày trước. Hiện tại thực lực của đoàn lang đã tới cảnh giới tứ khí ngưng anh, chắc chắn có thể so sánh với Hàn Đại Lương mà lúc trước đã bị tôi tiêu diệt. Nói chính xác hơn, chỉ sợ đoàn lang còn lợi hại hơn cả Hàn Đại Lương rất nhiều lần. Lần này triệu tập mọi người đến đây là muốn nói với mọi người, kháng thiên giả tại tỉnh Quý Châu đã hoàn toàn rút lui, nhưng không có nghĩa là cuộc chiến của chúng ta đã chấm dứt. Bởi vì ở những địa phương khác vẫn còn có những tên kháng thiên giả đang tùy ý làm càn, rất nhiều đồng đạo cũng đang bị kháng thiên giả đuổi giết. Nhìn hơn 10 người cảnh giới ngưng anh trước mặt, tôi trực tiếp lên tiếng nói với mọi người. Những người ở phía dưới đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng cắt ngang lời tôi. Tôi lại tiếp tục. Môn phái Thành Thành ở tỉnh Tứ Xuyên, chắc hẳn rất nhiều người ở đây đều có ấn tượng. Đạo hữu ở môn phái Thành Thành đến xin viện trợ. Hiện tại cả môn phái Thành Thành đều đã bị khán thiên giả bao vây kín. Mà lúc này chúng ta không thể dương mắt đứng nhìn người khác rơi vào trong biển lửa như vậy. Tất cả những cảnh giới ngưng anh ở đây, ngoài hai vị vộ pháp Trịnh Thu và Tiền Trần ở lại đạo minh xử lý việc vặt, những người còn lại toàn bộ đi tới viện trợ cho môn phái Thanh Thành, đêm nay xuất phát. Khi tôi nói xong, những người ở phía dưới bắt đầu thảo luận. Thấy vậy tôi khẽ nhíu mày, sau đó hỏi lại. Có ai có ý kiến gì không? Hay là không muốn đi? Lập tức phía dưới im phăng phắc, tiếng nghị luận lúc trước cũng hoàn toàn im bặt. Sau đó tất cả mọi người đều đồng thanh hô lớn. Tuân lệnh minh chủ. Tôi gật đầu. Đêm đó tôi tập hợp tất cả người cảnh giới ngưng anh của đạo minh. Trịnh Thu và Tiền Trần bị tôi giữ lại đạo minh. Đạo minh vẫn cần có người quản lý. Trịnh Thu là người mà tôi lựa chọn đầu tiên. Tiền Trần tôi cũng rất yên tâm. Lần này trừ tôi ra thì tổng cộng có 15 người cảnh giới ngưng anh. Thực lực của Hoàng Tiểu Tiên cao nhất, tiếp theo là Đoàn Lang, sau nữa là Hạ Mạch. Hai người cảnh giới nhị khí ngưng anh, còn lại đều là nhất khí ngưng anh. Đây là toàn bộ lực lượng của đạo minh. Điều này cũng đủ cho thấy thái độ của tôi đối với nguy nan của môn phái Thanh Thành là không thể bỏ mặc. Lúc gần đến môn phái Thanh Thành đã là giữa đêm. Cũng may là hai tỉnh không có xa nhau lắm. Mà khi đến đây, Thanh Linh lại bảo chúng tôi tạm dừng lại. Bởi vì hiện tại môn phái Thanh Thành đã bị kháng thiên giả bao quanh, cho nên có thể nói điều ngay cả một con muỗi cũng không bay vào được. Mà muốn tiến vào trong môn phái Thanh Thành, nhất định phải có sự phối hợp của người bên trong. Trước lúc ra ngoài, tôi đã thương lượng với bố. Nếu các người đến rồi, bọn họ sẽ phối hợp tấn công từ bên trong. Chúng ta nhân lúc loạn thế tiến vào trong tông môn, còn có thể tạo ra tổn thương không nhỏ cho kháng thiên giả. Thanh Linh nhìn tôi lên tiếng nói. Hiện tại tất cả chúng tôi đều dùng bùa giấu khí, mà khoảng cách vẫn còn khá xa, cho nên không dễ dàng bị phát hiện. Chị có cách liên lạc với bên trong không? Nhìn Thanh Linh, tôi lên tiếng hỏi. Nếu phải thực hiện kế hoạch, cũng phải liên lạc được với người ở bên trong, bằng không thì căn bản không có biện pháp. Thanh Linh gật gật đầu, sau đó trong tay cô ta xuất hiện một lá bùa màu bạc. Loại bùa truyền tin này rất hiếm thấy. Lúc này, Thanh Linh không do dự, trực tiếp truyền chân nguyên vào trong lá bùa. Cả lá bùa hoàn toàn đã hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, trong môn phái Thanh Thành, Thanh Huyền sắc mặt u ám, đột nhiên bên hông tóe ra một ánh lửa. Cảm nhận được ánh lửa này, gương mặt cả tháng không cười của Thanh Huyền cũng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Cuối cùng cũng đến rồi. Sau khi tiếng nói của Thanh Huyền vang lên, vài tên trưởng lão xung quanh lập tức bật đứng người dậy. Đệ tử môn phái Thanh Thành chuẩn bị chiến đấu, phát động tiến công. Tiếng của Thanh Huyền vang ra, cả môn phái Thanh Thành nhốn nháo ầm ĩ. Chương 465: Kẻ mạnh cảnh giới ngộ đạo. Tiếng nói của Thanh Huyền truyền khắp cả tông môn, rất nhiều đệ tử đều kinh ngạc nhìn vào bên trong đại điện môn phái Thanh Thành. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ đây là mệnh lệnh của tông chủ Thanh Huyền. Nhưng bọn họ hiểu rõ hơn chính là từ 2 tháng trước, kháng thiên giả bao vây tấn công cả môn phái Thanh Thành. Lúc mới bắt đầu, tông chủ cũng chủ động phát động tiến công vài lần, nhưng lần nào cũng bị kháng thiên giả đánh bại. Nếu không phải vì đại trận tông môn che chở, cộng với lão tổ môn phái Thanh Thành cũng ra tay, chỉ sợ môn phái Thanh Thành đã sớm không còn tồn tại. Nhưng ngay cả đã kiên trì 2 tháng thì rất nhiều đệ tử cũng vẫn cảm được những khí thế của tông môn càng ngày càng suy yếu. Ngược lại, kháng thiên giả ở bên ngoài lại càng có thêm tinh thần. Điều này khiến cho rất nhiều đệ tử của môn phái Thanh Thành có dự cảm bất an. Cái cảm giác này cứ giống như thời gian tồn tại của môn phái Thanh Thành càng ngày càng ít đi. Chỉ sợ không bao lâu nữa, môn phái Thanh Thành sẽ hoàn toàn bị đánh tan. Nhưng dưới tình hình này, Thanh Huyền lại phát ra mệnh lệnh tấn công. Mà sau đó, ai cũng hiểu rõ, lúc này dù có tiến công thì liệu có thay đổi được kết cục hay không. Đối mặt với kháng thiên giả, không có khả năng đầu hàng, bởi vì thứ bọn họ cần chính là tinh huyết của tu sĩ. Trừ phi thực lực siêu mạnh phản chiếu, bọn họ mới có thể tiếp nhận nổi. Nhưng các tu sĩ bình thường dưới cảnh giới ngưng anh mà đầu hàng thì cũng chỉ là một con đường, chính là chết. Cũng chính là vì như vậy khiến rất nhiều người có ý niệm từ bỏ đều bị nén chặt xuống. Bởi vì dù sao đều phải chết, chi bằng liều mạng một trận. Người chết ta sống, giết một hủy vốn, giết hai có lãi. Tiếng nói của Thanh Huyền truyền ra khắp cả môn phái Thanh Thành. Những luồng khí mùi khủng bố cũng đã lập tức lan ra khắp tông môn. Mà lúc này, ở trong không gian của một căn phòng, trên giường có một thân ảnh đang nằm dài trong đó. Lúc này khắp người của Mễ Trần đang băng vải bó kín, trước ngực có một vết máu, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Thương tích này là trong lúc chiến đấu với kháng thiên giả 2 hôm trước bị một gã cảnh giới ngưng anh ra tay. Thực lực hiện tại của Mễ Trần đương nhiên đã là cảnh giới nguyên đan điên phong, nhưng vẫn có chênh lệch không nhỏ đối với cảnh giới ngưng anh chân chính. Đối với điều này, Mễ Trần cũng không biết phải làm sao. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại phát động tín hiệu tiến công thế này? Lúc này tiếng nói của Thanh Huyền cũng đã khiến Mễ Trần chờ mình ngồi dậy từ trên giường. Có lẽ bởi vì động tác này đã kinh động đến vết thương, cho nên Mễ Trần lập tức cắn chặt răng, thở hắt ra một hơi, nhíu mày. Có thể thấy được thương thế trên người của Mễ Trần e rằng không hề nhẹ. Lúc này một đội viên của cục số 9 đi theo Mễ Trần cũng vội vàng tiến tới đỡ anh ta dậy. Đội trưởng, anh đang bị trọng thương, đừng có tùy ý cử động như vậy chứ. Nhưng dù nghe thấy người thanh niên kia nói vậy, Mễ Trần vẫn không ngợi nghe lời cậu ta, trực tiếp đứng dậy khỏi giường, chuẩn bị đi ra ngoài cửa. Đúng rồi Tiểu Lâm, mấy ngày hôm nay sao lại không nhìn thấy Thanh Linh đâu chứ? Mễ Trần nhướng mày, hình như nghĩ tới điều gì đó, liền lên tiếng hỏi Tiểu Lâm. Tiểu Lâm có chút bối rối gãi gãi đầu, ấp à ấp úng. Đội trưởng ạ, em cũng không biết đâu. Em nhớ hôm trước chị Thanh Linh còn tới thăm anh. Sao thế, anh nhớ chị ấy à? Đối với lời nói của Tiểu Lâm, Mễ Trần á khẩu. Cái thằng nhóc này mặt nào cũng tốt, nhưng lại là một người lúc nói chuyện hoàn toàn không có suy xét trước sau, cũng không để ý xem lời mình nói có khiến cho người ta xấu hổ hay không nữa. Cái thằng này hôm nay đã tu luyện hay chưa đấy? Có biết trong cuộc chiến sinh tử này, thực lực mới là thứ bảo toàn được tính mạng hay không? Mễ Trần nhìn Tiểu Lâm bên cạnh nghiêm giọng quở mắng. Đội trưởng ạ, oan uổng cho em quá. Hai ngày hôm nay em luôn phải chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho anh. Chị Thanh Linh đến vài lần, anh đều từ chối không cho chị ấy chăm sóc. Hay là bây giờ em đi tu luyện, để chị ấy chăm sóc cho anh nhá. Nghe thấy thế, Tiểu Lâm lộ ra một vẻ mặt bị oan. Lần này Mễ Trần coi như không phản bác lại được câu nào, trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng. Thấy thế, Tiểu Lâm vội vàng theo sau. Ra khỏi cửa, Mễ Trần thấy sắc mặt của đám đệ tử môn phái Thanh Thành ai ai cũng khẩn cấp, tư thái chuẩn bị chiến đấu. Nhưng lúc này bản thân của anh ta đang bị trọng thương, muốn gia nhập chiến đấu cũng lực bất tòng tâm. Tiểu Lâm, đừng để ý tới anh, mau đi gia nhập vào trong đại trận đi. Sắc mặt của Mễ Trần u ám, tuy rằng anh ta không thể gia nhập trận đấu, nhưng cũng không thể bởi vậy mà liên lụy đến một nhân lực của cuộc chiến. Dù gì thì thực lực của Tiểu Lâm cũng ở cảnh giới nguyên đan cấp 2. Vâng, đội trưởng. Đối với mệnh lệnh gia nhập chiến đấu của Mễ Trần, Tiểu Lâm gần như không có do dự, kính lễ Mễ Trần một cái, sau đó phóng vụt đi. Nhìn bóng dáng của Tiểu Lâm, Mễ Trần thốt ra một tiếng: nhớ kỹ, còn sống trở về cho anh. Tiếng của Mễ Trần vang lên, thân người của Tiểu Lâm khẽ khựng lại, nhưng không quay đầu. Trong lòng của Mễ Trần bỗng đau nhói. Tiểu đội của anh có tổng cộng đi tới đây hơn 20 người, nhưng cuối cùng lại chỉ còn anh và Tiểu Lâm. Những thành viên khác của cục số 9 đều đã hy sinh. Môn phái Thanh Thành, tất cả những đệ tử còn năng lực chiến đấu lúc này cũng đã đều tập trung tại quảng trường của môn phái Thanh Thành. Thân hình Thanh Huyền bay lơ lửng trên không, trên người tỏa ra một luồng áp lực mãnh liệt, nhưng nếu cẩn thận cảm thụ lại cảm thấy có chút tán loạn. Liên tiếp 2 tháng tranh đấu với kháng thiên giả, ông ta chưa hôm nào có một giấc ngủ ngon. Môn phái Thanh Thành thành lập đã được mấy trăm năm, bao nhiêu năm nay chưa từng gặp phải một trận chiến nào lớn như thế này, thậm chí còn liên quan đến sự tồn vong của cả môn phái. Các đệ tử môn phái Thanh Thành, chúng ta đã kiên trì hơn 2 tháng. Đám kháng thiên giả ở bên ngoài cũng không ghê gớm như trong tưởng tượng. Chẳng phải vẫn chưa thể làm gì được môn phái Thanh Thành chúng ta hay sao? Đừng thấy chúng ta có thương vong, đám cháu chắt ở bên ngoài cũng không tốt hơn là bao đâu. Nhìn đệ tử môn phái Thanh Thành phía dưới, tiếng nói của Thanh Huyền truyền ra, chui vào trong tai tất cả mọi người. Mà lúc này, lời nói của Thanh Huyền đã khiến cho sắc mặt của các đệ tử có sĩ khí không cao bỗng trở nên kích động. Thấy một màn như vậy, Thanh Huyền mãn nguyện gật đầu, sau đó nói: trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn đang phòng thủ, ông đây chịu không nổi rồi, ta cũng có thể tiến công. Hiện tại nam nhi của môn phái Thanh Thành cùng tôi ra ngoài chấm dứt một trận cho sảng khoái. Lời nói của Thanh Huyền rất thông tục, nhưng lại có hiệu quả rất tốt. Khi tiếng nói vang ra, đệ tử của môn phái Thanh Thành lập tức dơ cao kinh khí. Giết! Giết! Giết! Tiếng hò reo đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng, ai cũng tràn đầy ý chí chiến đấu. Sắc mặt của Thanh Huyền u ám, đột nhiên hét lớn. Khi ông ta hét xong, cả người đột nhiên bay thẳng ra bên ngoài. Khi Thanh Huyền lao ra, tất cả các đệ tử môn phái Thanh Thành phía dưới cũng đều chen chúc nhau mà xông ra bên ngoài. Bên cạnh Thanh Huyền là những vị trưởng lão tông môn. Lúc này, đại trận hộ tông của môn phái Thanh Thành cũng lộ ra một lỗ thủng. Đối với việc tấn công vào môn phái Thanh Thành, Kháng thiên giả bên ngoài đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, lập tức nghênh chiến môn phái Thanh Thành. Hình như bắt đầu rồi. Lúc này tôi đang trốn ở bên ngoài, bỗng nghe thấy tiếng hò hét đinh tai. Còn cả ở trong cái nơi cư ngụ của kháng thiên giả kia cũng có rất nhiều thân ảnh lao ra. Thấy vậy tôi thấp tiếng nói, giờ phút này tất cả đều đã quá rõ ràng. Bởi vì ở bên trong không trung, không gian có một chút vặn vẹo, lại là bởi vì chấn động của chân nguyên, vô số trận đấu trong nháy mắt đã nổ ra, cho nên đã làm cho cả không gian đều có chút rung chuyển. Lúc này tôi nhìn Thanh Linh bên cạnh, sắc mặt của cô ta vô cùng khẩn trương, ánh mắt còn toát ra một luồng sát khí vô tận. Thấy vậy, một bàn tay của tôi đặt lên người của Thanh Linh, ép luồng khí của cô ta xuống. Đừng xúc động, lúc này nếu xúc động, hành tung của chúng ta sẽ bị bại lộ, đến lúc đó không thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Tôi nhàn nhạt lên tiếng. Hiện tại trên người của chúng tôi đều đã sử dụng bùa giấu khí, tuy rằng đã sử dụng nhưng vẫn còn cần chúng tôi phối hợp thu lại khí mùi tự thân thì mới có hiệu quả tốt. Thanh Linh không khống chế được cảm xúc như vậy, thậm chí còn lộ ra sát khí, như vậy rất dễ kinh động đến người của kháng thiên giả. Đến lúc đó nếu hành tung của chúng tôi bị bại lộ, vậy thì công hiệu đánh lén đương nhiên sẽ yếu đi rất nhiều. Đúng rồi, mọi người mặc bộ y phục này lên người đi. Lúc này tôi lấy đồ vật của mình ra đã chuẩn bị từ trước. Đây là một bộ áo choàng đen. Những bộ áo choàng này tôi đã làm lúc trước, bắt chước theo kiểu áo choàng đen của kháng thiên giả. Tổng cộng hơn 10 bộ, vừa hay đủ cho tất cả chúng tôi. Khi nhìn thấy bộ áo choàng đen, trên mặt của Hạ Mạch và Hoàng Tiểu Tiên lộ ra một ý cười thâm sâu, nhìn tôi nói, nội tâm của mi cũng thật là xấu xa. Nghe vậy tôi không biết nói gì, sờ sờ mũi. Đừng có nói vậy mà, phải xem đối phương là ai, không phải sao? Có thể nói gì dễ nghe hơn có được không? Đối với lời giải thích của tôi, hai người con gái lườm tôi một cái. Tôi cũng bất đắc dĩ, tục ngữ đã nói rồi, tôi có thể làm sao bây giờ đây? Tôi cũng rất tuyệt vọng mà. Lúc này cuộc đại chiến đã chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đều chém giết đỏ cả mắt. Xung quanh là những tiếng gào thét kinh thiên động địa, những đòn tấn công sắc bén không ngừng bay lên không trung. Thậm chí tôi còn nhìn thấy trên mặt đất hình như đã hoàn toàn bị nhuộm bởi máu đỏ tươi. Đồng tử của tôi co lại, quát khẽ, động thủ. Khi tiếng của tôi vang lên thì cũng có nghĩa là chúng tôi bên này đã bắt đầu hành động, nhưng chúng tôi vẫn không tiết lộ ra khí mùi, thong dong tử tốn mà tiến lên phía trước. Nhưng khi tôi tiến lên chưa được bao lâu, tiếng của kiếm linh bỗng truyền đến, không thể đi tiếp, sẽ bị phát hiện. Tiếng kiếm linh truyền ra, thân người của tôi đột nhiên dừng lại, đưa tay ngăn những người phía sau. Lúc trước tôi đã ra lệnh cho kiếm linh lúc nào cũng phải chú ý, có tình hình gì phải báo cáo ngay. Chị cảm thấy cái luồng khí mùi này rất mạnh. Hoàng Tiểu Tiên phía sau cũng khẽ lên tiếng, trên gương mặt tuyệt mỹ này tràn đầy vẻ nặng nề. Thấy vậy lòng tôi hơi ngừng lại. Kẻ mạnh cảnh giới ngộ đạo, cũng chỉ có kẻ mạnh như thế mới khiến cho Hoàng Tiểu Tiên cảm nhận được cái luồng áp lực nặng nề đến như vậy. Tôi biết lão tổ của một phái Thanh Thành cũng là cảnh giới ngộ đạo, nhưng hai vị đều chưa ra tay thì hiển nhiên chưa có người ngăn chặn cảnh giới ngộ đạo kia. Chúng tôi cứ tiếp tục đi tiếp, rất có khả năng sẽ bị phát hiện. Làm thế nào bây giờ? Thanh Linh sắc mặt lạnh như băng nhìn chiến trường trước mặt, trầm giọng nói. Tôi hít sâu một hơi, sau đó nói, không còn cách nào khác, chờ đi, chờ lão tổ của môn phái Thanh Thành ra tay ngăn chặn tên cảnh giới ngộ đạo. Khi tôi nói xong, xung quanh chìm vào trong im lặng. Đúng vậy, tình hình hiện tại chỉ có thể đợi. Bằng không khi chúng tôi xông ra, nếu gã cảnh giới ngộ đạo kia ra tay thì đến ngay cả lão tổ cũng chưa chắc đã kịp thời ngăn cản. Cứ như vậy chúng tôi đứng chờ tại chỗ 5 phút đồng hồ. hai luồng khí mùi này chấn động đất trời, đột nhiên bốc lên. Ngay sau đó, đồng tử của tôi hơi co lại. Chương 466: Động thủ. Cảm thụ được hai luồng khí mùi đang đột nhiên dâng lên, lòng tôi nghẹn lại. Hai kẻ mạnh siêu cấp cuối cùng cũng đã ra tay. Lúc này tôi nhìn lên trên không trung, có hai thân ảnh lập tức xuất hiện, giống như là hai thanh kiếm sắc bén, có thể trực tiếp chém thủng không khí trên không trung. Cảnh giới ngộ đạo, đây chính là cảnh giới ngộ đạo. Quả thực không phải là mạnh bình thường. Thực lực thế này quá đỗi chỉ là khủng bố. Hai thân ảnh này mặc áo choàng đen, hiển nhiên là cảnh giới ngộ đạo của kháng thiên giả. Còn người khác trong tay cầm một thanh kiếm màu xanh, chính là lão tổ tông của phái Thanh Thành. Tôi nhớ lần trước sư tôn của Hạ Mạch ra tay cũng là vị này ra mặt chiến đấu một trận. Trận đấu lúc đó tôi tin hai người vẫn chưa dùng hết sức, nhưng đã đủ làm cho kinh thiên động địa. Lão tổ Thanh Thành, thật không ngờ ông lại chủ động ra ngoài, thật khiến cho bản tôn có chút bất ngờ đấy. Trong không trung truyền ra một giọng nói tràn đầy âm tà. Âm thanh này vô cùng âm hiểm, khiến người nghe có cảm giác khó chịu. Mà lúc này tôi nhìn thấy lão tổ tông của Thanh Thành không nói gì, bay thẳng tới chỗ cảnh giới ngộ đạo kháng thiên giả kia, chém ra một kiếm, kiếm khí vùng ra. Không gian đã bị kiếm khí chém ra một khe hở. Tốc độ của kiếm nhanh như chớp. Không, không phải là nhanh như chớp, nói chính xác hơn là trong nháy mắt. Chỉ nháy mắt một cái thôi, kiếm khí đã xuất hiện trước mặt gã áo choàng đen. Kiếm khí trước mặt lão tổ tông cũng đã trực tiếp tiêu tán, không ngờ lại là tàn ảnh của kiếm khí. Tôi biết thân pháp quá nhanh sẽ khiến cho thân thể sinh ra tàn ảnh, nhưng tôi không ngờ là công kích của kiếm khí lại có thể sinh ra tàn ảnh như vậy, đủ để chứng minh kiếm khí này nhanh tới cỡ nào. Đại hộ pháp, mì bao vây môn phái Thanh Thành lâu như vậy rồi cũng chẳng làm gì được môn phái Thanh Thành tôi. Mì nói xem, là do môn phái Thanh Thành quá mạnh, hay là bởi vì kháng thiên giả các người không mạnh như trong tưởng tượng mà là quá yếu? Sau khi kiếm khí trong tay chém ra, giọng điệu châm chọc truyền ra từ trong miệng của lão tổ Thanh Thành. Sau khi lão ta nói xong, gã áo choàng đen hừ lạnh một tiếng, vùng mạnh ống tay áo. Một làn khí đen phun ra, nhìn cứ như là một con mãng xà ngưng tụ bằng khí đen. Ngay cả những cái vảy quanh thân đều có thể nhìn thấy rõ. Con mãng xà khổng lồ không hề chần chừ, trực tiếp lao ra, đập vào trong kiếm khí. Những tiếng ầm ầm vang ra, đất trời chấn động. Trên bầu trời như vang lên một tiếng sấm rền, khiến cho người ta giật bắn cả mình. Cảm giác máu thịt toàn thân đều đã run lên. Tần suất của trận rung động này khiến cho tôi cũng bị ảnh hưởng. Gã áo choàng đen này không ngờ lại là đại hộ pháp của kháng thiên giả. Không thể không nói, tôi không hiểu lắm về thế lực kháng thiên giả, nhưng ít nhất thì hộ pháp tôi cũng đã gặp qua hai người. Một là tứ hộ pháp lần trước ở Đạo Minh, còn cả cửu hộ pháp đã bị tôi giết, đó chính là Hàn Đại Lương. Mắt nhìn đại hộ pháp trước mặt, vậy chẳng phải là nói đây chính là lão đại của tứ hộ pháp Hàn Đại Lương? Mà khiến cho tôi càng thêm chấn động là thực lực của đại hộ pháp đã là cảnh giới ngộ đạo. Vậy thì người của kháng thiên giả thực lực rút cuộc khủng bố như thế nào? Phải biết rằng Hàn Đại Lương kia còn có sư tôn, vậy thì bên trên vị đại hộ pháp còn có các trưởng lão hay không? Nhất định là có. Đây là đáp án trong lòng của tôi. Nếu vậy, tôi thực sự không thể khống chế chấn động trong lòng mình. Kháng thiên giả rốt cuộc lớn mạnh đến mức độ nào? Có thể động thủ. Giờ phút này, bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói của Thanh Linh. Tôi cũng đã bị âm thanh này kéo về thực tại, nhìn hai kẻ mạnh trong cảnh giới ngộ đạo đã hoàn toàn không để ý tới chúng tôi. Tôi hô lên một tiếng: "Động thủ!" Khi âm thanh truyền ra, thân hình của 20 người đều đột ngột gia tăng tốc độ, lao thẳng về phía trước. Chúng tôi bất thình lình chui vào trong dòng người kháng thiên giả. Những tên kháng thiên giả xung quanh căn bản không để ý đến chúng tôi, bởi vì chúng tôi mặc y phục giống chúng, cho nên những người đang chuyên tâm chiến đấu căn bản là không hề có chút hoài nghi. Mà đúng vào lúc này, giết chóc bắt đầu. Giết! Một tiếng quát lớn truyền ra từ trong miệng tôi. Thị ở trong tay đâm mạnh vào một tên cảnh giới ngưng ảnh không hề phòng bị. Chiến đấu căn bản là không cần phải sắp đặt. Tất cả những người ở đây ai cũng đã từng trải qua cả 100,000 trận chiến, mà bọn họ sẽ lựa chọn những đối thủ thích hợp đối với mình. Có điều tôi vẫn khống chế bản thân mình, tiếp cận về phía Hạ Mạch. Cho dù thế nào, trong lòng của tôi vẫn có chút lo lắng cho Hạ Mạch. Đồng thời đối với Thanh Linh, thực lực chỉ có ở cảnh giới nguyên đan cấp 4, tôi cũng dặn cô ta cố gắng đi sau lưng tôi, không được cách quá xa. Như vậy, cho dù cô ta có gặp nguy hiểm, tôi vẫn có thể kịp thời tới viện trợ. Không ổn rồi, có kẻ phản bội. Tôi không cam lòng. Chúng mày là người nào? Muốn chết? Những âm thanh phẫn nộ truyền ra. Sau khi tôi giết xong hai người, thân phận của chúng tôi đã hoàn toàn bại lộ. Có điều đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Nhìn thấy tình cảnh trước mặt, sắc mặt của tôi lạnh như băng, sát khí dâng lên ngồn ngột, cao giọng hô lớn: Đạo Minh tới viện trợ môn phái Thanh Thành. Sau khi tiếng nói của tôi truyền ra, người ở hai phe đều sửng sốt. Hoàng Tiểu Tiên đánh ra một trường. Không ngờ lại có hai gã trong cảnh giới nhị khí ngưng anh biến thành một làn sương máu. Không hay, đó là kẻ mạnh trong cảnh giới ngưng anh điên phong. Những tiếng kinh hô vang lên. Giờ phút này, một lão già mặc áo choàng đen đứng trước mặt Thanh Huyền, mặt biến sắc. Ông ta là cảnh giới ngưng anh điên phong, nhưng lúc này đang đối mặt với Thanh Huyền, căn bản không có biện pháp ra tay. Lão Lục, lão Thất, quấn lấy con ả kia cho tôi. Ngay sau đó, lão già đột nhiên hét lớn, khí thế trên người của lão ta tăng vọt. Người này là tam hộ pháp kháng thiên giả. Lão già, tôi thấy ông vẫn nên quan tâm đến chính mình thì hơn. Muốn ăn được môn phái Thanh Thành tôi, ông đây thấy khẩu vị của chúng mày cũng quá mặn rồi đấy. Tiếng cười điên cuồng truyền ra từ trong miệng của Thanh Huyền. Có thể nhìn được ra, giọng nói của Thanh Huyền mang tâm trạng cực kỳ hưng phấn. Bởi vì ông ta biết có viện trợ, vậy thì kháng thiên giả luôn ngang ngược kiêu ngạo kia tổn thất đến nơi. Thanh Huyền nói xong, ngay lập tức quấn chặt lấy tam hộ pháp. Lúc này, hai gã áo choàng đen xuất hiện trước mặt của Hoàng Tiểu Tiên, khí thế hùng hậu truyền ra. Cảnh giới tứ khí ngưng anh, nhưng lại không phải là tứ khí ngưng anh tầm thường. Nếu nói Hàn Đại Lương vừa mới đột phá lên cảnh giới tứ khí ngưng anh, vậy thì hai tên trước mặt tất nhiên đã là đột phá lên cảnh giới tứ khí ngưng anh nhiều năm nay. Giờ phút này đối mặt với bao nhiêu tấn công của hai gã tứ khí ngưng anh, sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên không hề thay đổi, khí bùi trên người bạo phát, sau lưng hiện ra một hư ảnh hồ ly. Yêu tộc, người này là yêu tộc. Sắc mặt của Lục Hộ Pháp và Thất Hộ Pháp đều đại biến, chỉ tay vào trong Hoàng Tiểu Tiên mà kinh hô thành tiếng. Nhưng lúc này chủng tộc nào cũng không còn quan trọng nữa, hiện tại phải đối diện chính là trận chiến sinh tử. Kháng thiên giả vô liêm sỉ, còn dám nhúng chàm vào nội bộ hổ tộc, đáng chết. Sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên lạnh băng, sát khí như muốn ngưng tụ thành thực chất. Thân người của Hoàng Tiểu Tiên chớp mắt đã biến mất tại chỗ, khi lại một lần nữa xuất hiện đã tới trước mặt hai gã kia. Chỉ trong nháy mắt, trên không trung lại hiện ra hai cánh tay mãnh thú màu trắng vung thẳng xuống hai gã hộ pháp kia. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của hai gã hộ pháp đại biến. Chênh lệch với cảnh giới ngưng anh điên phong không phải cứ có nhiều người là bù lại được. Khí đen quanh thân của bọn họ tăng vọt lên, trước mặt hai người ngưng tụ ra một lớp màng phòng bị. Cánh tay mãnh thú đánh xuống, trực tiếp đập vào trong bức màng. Những tiếng ầm ầm truyền ra, tiếng nổ truyền ra rất lớn, làm mỡ vỡ tan cái lớp màng. Chương 467. Giết. Lớp phòng ngự trước mặt đã bị phá. Lục Hộ Pháp và Thất Hộ Pháp mặt mày hoảng hốt, ánh mắt chỉ còn lại vẻ khó tin. Phải biết rằng hai gã tứ khí ngưng anh liên thủ lại, cũng không phải là trò đùa. Bỗng lại vang lên những tiếng ầm ầm, những tiếng nổ lớn lại đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, lục hộ pháp và thất hộ pháp bay ngược ra phía sau, khí mùi trên người đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên cũng lạnh giá hơn, thân hình lại biến mất tại chỗ. Thấy vậy, đồng tử của tôi hơi co lại, nhìn về một nơi nào đó. Nơi đó có một người đàn ông dáng người khôi ngô, mỗi lần ra tay đều có một gã trong cảnh giới ngưng anh của kháng thiên giả mất mạng. Đoàn Lang, đi giúp Tiểu Tiên ngăn lại một người. Tiếng nói của tôi truyền ra, thân hình của Đoàn Lang khựng lại, sau đó dùng một chưởng giết chết một tên cảnh giới nhị khí ngưng anh, cả người đã biến mất khỏi chỗ cũ. Lão thất, chia nhau ra chạy, con ả này khó giải quyết quá. Nhìn Hoàng Tiểu Tiên đang đuổi sát, một gã áo choàng đen sắc mặt khó coi đến cực hạn nhìn tên còn lại, trầm giọng hô lên một tiếng. Người kia gật đầu, hai người tách nhau ra, lao nhanh ra bên ngoài. Dù sao thì cho dù hai người có liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của Tiểu Tiên, cho nên quyết định này là quyết định chính xác. Giết từng người một cũng như nhau cả thôi. Nhìn thấy vậy, sắc mặt của Tiểu Tiên lạnh tanh. Hiện tại hai người đã hoàn toàn chia nhau ra để chạy về hai hướng ngược lại, cho nên chị ta cũng không có biện pháp. Nhưng lúc này, ở trước mặt lục hộ pháp, đột nhiên lại nhiều thêm một thân ảnh đằng đằng sát khí. Muốn chạy trốn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Tiếng nói thản nhiên truyền ra từ trong miệng của Đoàn Lang, sắc mặt của lục hộ pháp xanh mét. Thằng khốn, thực nghĩ rằng tao dễ đối phó như vậy sao? Thật lâu sau, lục hộ pháp mới nặn ra được một câu. Nhưng khi đã nói xong, khí thế trên người đột nhiên bùng nổ, lao thẳng đến chỗ Đoàn Lang. Mặt của Đoàn Lang không đổi sắc, mặt lạnh như tiền, một chưởng đã đánh ra. Chưởng canh khủng bố ngưng tụ trước mặt hắn, thân hình của hai người lập tức va vào nhau, đại chiến kích phát. Mà ở bên kia, thân hình của Hoàng Tiểu Tiên giống như là quỷ mị, xuất hiện ngay trước mặt của thất hộ pháp. Sắc mặt của gã trắng ngắt không còn một giọt máu. Thật không may, tôi lại lựa chọn ông. Thân người của Tiểu Tiên rơi xuống bên cạnh của thất hộ pháp, tiếng nói lạnh lùng truyền ra. Khí thế đã hoàn toàn bao phủ lấy thất hộ pháp, mà thất hộ pháp cũng biết hiện tại mình muốn trốn cũng không còn cơ hội. Không đợi cho gã phản ứng lại, thân hình của Hoàng Tiểu Tiên đã động đậy. Rồi tiếp theo, khí thế khủng bố đè chặt lên người của gã, cứ giống như là một ngọn núi lớn đang đè gã, khiến cho gã không thể nào thở được. Xem ra kháng thiên giả các người đã rơi vào tình thế không thuận lợi. Trên công trung có hai thân ảnh vẫn đang không ngừng giao thủ với nhau. Mỗi một đòn tấn công va chạm vào nhau, không gian đều đã bị chấn động mà vỡ nứt, lộ ra một cái động không gian tối đen. Khí thế khủng bố đó giống như có thể lật đổ cả núi cao, thi thoảng lại có những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Nếu không phải vì chiến trường của hai người cách với chúng người phía dưới khá xa, thì chỉ sợ rằng dư âm của trận chiến cũng sẽ đủ khiến cho tất cả nhiều người ở phía dưới mất mạng. Hai người này chính là lão tổ của môn phái Thanh Thành và đại hộ pháp của kháng thiên giả. Nghe thấy tiếng nói của lão tổ môn phái Thanh Thành, sắc mặt của đại hộ pháp giảm xuống còn không độ. Trong lúc chiến đấu, ông ta cũng đã cảm nhận được tình hình phía dưới. Lúc trước, không biết một đoàn người chui ra từ đâu, nhân số mặc dù không nhiều nhưng lại có lực chiến đấu khá đáng gờm. Cũng bởi vì đám người này gia nhập vào trong trận chiến, khiến cho khí thế của kháng thiên giả cũng giảm sút rõ rệt. Cho rằng vài quân cứu viện cũng có thể cứu được môn phái Thanh Thành sao? Nhưng đại hộ pháp lại hừ lạnh một tiếng, hình như không hề quan tâm. Lão tổ của môn phái Thanh Thành lại lần nữa cười to thành tiếng, nói với đại hộ pháp. Đã là lúc nào rồi mà vẫn còn cố tỏ ra là mình ổn. Vậy để tôi xem, nhà ngươi có thể chống cự được bao lâu? Tiếng nói của lão tổ môn phái Thanh Thành truyền ra, công kích trong tay càng thêm ác liệt. Trong không trung phát ra những tiếng gầm rú, cảm giác như màng nhĩ có thể thủng ra bất cứ lúc nào. Đi thôi, không chỉ có một mình ông. Biểu cảm trên mặt của Hoàng Tiểu Tiên hung ác u ám. Từ lần trước biết được tình hình về hồ tộc ở trong miệng của tứ hộ pháp, hồ tộc đã bị kháng thiên giả nhúng tay vào, cho nên nỗi hận của Hoàng Tiểu Tiên đối với kháng thiên giả càng thêm sâu đậm. Thất hộ pháp trước mặt Hoàng Tiểu Tiên đã rơi vào trong trạng thái trọng thương, khí mùi toàn thân đã yếu ớt đến cực điểm. Công kích ở trong tay Hoàng Tiểu Tiên chưa từng giảm bớt, đập thẳng vào trong người của thất hộ pháp trước mặt. Cùng lúc đó, ánh mắt của thất hộ pháp lộ ra vẻ tuyệt vọng. Gã đã ngửi thấy mùi của cái chết, nhưng gã không cam tâm. Không, không! Một tiếng thét thê lương vang ra. Tiếng hét này cũng đã gây sự chú ý cho rất nhiều người, nhất là tam hộ pháp đang chiến đấu với Thanh Huyền kia. Lão thất, khốn nạn! Hai mắt của gã đỏ rực, nhìn thấy thân người của thất hộ pháp đã hoàn toàn bị đòn tấn công của Hoàng Tiểu Tiên đè nát bét. Ngay sau đó là một làn xương máu tàn ra không trung. Mùi tanh nhức mũi không những không khiến cho người ta sợ hãi, mà ngược lại còn khiến cho mọi người càng thêm thích thú. Đương nhiên, chỉ có đệ tử môn phái Thanh Thành có cảm giác như vậy. Bởi vì mắt thấy một gã cảnh giới ngưng anh bị giết chết, khí thế trên người của môn phái Thanh Thành quả thực đã gia tăng không ít. Giết! Giết cái khu khốn kiếp này! Những tiếng gào thét đinh tai nhức óc tràn ngập cả môn phái Thanh Thành. Cảnh tượng Hoàng Tiểu Tiên giết chết gã thất hộ pháp tôi cũng tận mắt nhìn thấy, quả thực vô cùng đáng sợ. Đây là cảnh giới ngưng anh điên phong, giết chết tứ khí ngưng anh hoàn toàn chỉ cần dùng lực thổi một hạt bụi. Cùng lúc đó, tôi đưa mắt nhìn gã cảnh giới nhất khí ngưng anh trước mặt, trường kiếm ở trong tay đâm thẳng vào người hắn. Lập tức máu trong tim của hắn đã bị thị huyết hấp thu, tăng cường thực lực tự thân. Sức sống trong mắt hắn đã hoàn toàn biến mất. Tôi đã giết 4 kẻ mạnh ở cảnh giới ngưng anh. Hít sâu một hơi, tôi cũng nhìn thấy một tên kháng thiên giả chết trong tay của Hạ Mạch. Sau khi giết người này xong, Hạ Mạch quay lại mỉm cười thật tươi với tôi. Tôi mượn thời cơ đưa ánh mắt sang chỗ Tiểu Tiên. Lúc này ánh mắt của Tiểu Tiên rơi lên trên người của lục hộ pháp. Thân hình lao ra như một mũi tên, ngay tức khắc phóng tới chỗ lục hộ pháp. Khi thân người phi ra thì công kích trong tay cũng đã bắt đầu ngưng tụ. Không, không hay! Sắc mặt của lục hộ pháp đột nhiên đại biến. Gã cảm nhận được luồng công kích của Tiểu Tiên ở phía sau lưng, liền ngửi thấy mùi của tử vong. Khí mùi trên người gã đã tăng vọt, không ngờ có thể lập tức đẩy lùi đoàn lang. Sau khi đoàn lang lùi ra sau, thân hình lục hộ pháp như quỷ mị toát ra một luồng khí đen nồng nặc. Khí đen bao trùm lấy cả người của lục hộ pháp vào bên trong. Mà giờ phút này, công kích của Hoàng Tiểu Tiên đã hoàn toàn tới nơi. Đòn tấn công của Hoàng Tiểu Tiên nháy mắt đã xuyên thấu cả làn xương màu đen. Công kích đánh vào trong khí đen, không phát ra một tiếng vang nào. Cuối cùng, khí đen trực tiếp tiêu tan. Nhưng bên trong đã không còn thân hình của lục hộ pháp đâu nữa. Thấy vậy, Hoàng Tiểu Tiên nhíu mày, không ngừng đảo mắt nhìn tứ phía. Quái lạ, lúc trước vẫn đang còn ở đây cơ mà. Đến ngay cả đoàn lang bình thường không hay nói chuyện cũng khẽ nhau mày, ánh mắt có chút nghi hoặc. Nhưng lục hộ pháp thực sự đã hoàn toàn biến mất, không biết đã đi đâu. Mà lúc này, đồng tử của Hoàng Tiểu Tiên cũng hơi co lại, lập tức nhìn chằm chằm vào một phương hướng. Còn muốn chạy? Hoàng Tiểu Tiên nói xong, cả người đã biến mất khỏi chỗ cũ. Khi lần thứ hai xuất hiện, lại đứng ở một chỗ không có người. Nhưng đối với điều ấy, Hoàng Tiểu Tiên gần như không để ý, trực tiếp vung ra một quyền ở nơi đồng hồng mông quạnh. Thình một tiếng, ở nơi vốn không có người, ngay sau khi nắm đấm của Hoàng Tiểu Tiên vung ra, không ngờ lại vang lên một âm thanh vô cùng nặng nề. Kế đó, một thân ảnh mặc áo choàng đen như hóa thành diều đứt dây bay ngược ra phía sau. Sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên lạnh tanh vô cảm, thân người lại lóe vụt qua. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm mềm phát ra hàn quang. Lúc này Hoàng Tiểu Tiên vung kiếm chém về phía lục hộ pháp. Sắc mặt của lục hộ pháp dữ tợn, hét toáng lên: Đại ca, tam ca, cứu đệ! Tiếng nói vừa vang lên, thì thanh kiếm ở trong tay Hoàng Tiểu Tiên đã không do dự xuyên thủng người gã. Sức sống dần dần tiêu tan, mắt của Lục Hộ Pháp trợn ngược, hình như là hoàn toàn không có ý muốn nhắm lại. Nhìn cố thi thể, Hoàng Tiểu Tiên không nói lời nào, giơ chân đá một cái. Thi thể bay trên không trung nổ bùng, máu thịt vương vãi khắp nơi. Khốn nạn! Trên không trung, sắc mặt của Đại Hộ Pháp đang chiến đấu với lão tổ của môn phái Thanh Thành cũng vô cùng phẫn nộ, thoạt nhìn cứ như là mặt của hung thần. Sao vậy? Bây giờ cũng biết nóng gan nóng ruột rồi ư? Mi đừng có kích động, chẳng qua mới chỉ chết có hai gã hộ pháp mà thôi, cứ từ từ. Trong lòng của lão tổ tông vô cùng sảng khoái. Mấy ngày nay môn phái Thanh Thành đều bị bọn chúng bao vây tấn công, mà một màn hiện tại chính là tình hình mấy ngày trước lão phải chịu đựng. Khoảng thời gian trước, kháng thiên giả đã tàn sát đệ tử môn phái Thanh Thành, nhưng bản thân lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, hoàn toàn không có cách nào nhúng tay. Nhưng hiện tại nhìn thấy biểu tình của Đại Hộ Pháp, trong lòng của lão không phải hạ dạ bình thường, mà làm sao không thể sảng khoái cho được cơ chứ. Cùng lúc đó, công kích của lão tổ tông càng lúc càng khủng bố hơn nữa. Lão hét lớn. Thằng già, hôm nay ta muốn cho mì xem người của kháng tiên giả bị vây giết như chó, như gà. Mì sẽ có cảm giác gì đây? Nhìn khí thế của lão tổ, có lẽ đã muốn bám chặt lấy Đại Hộ Pháp, sau đó để cho những người phía dưới có nhiều thêm cơ hội. Hiện tại đã liên tiếp đánh chết hai gã cảnh giới tứ khí ngưng anh. Ánh mắt của Hoàng Tiểu Tiên lại lần nữa nhìn sang chỗ khác. Nơi đó chính là Tam Hộ Pháp đang chiến đấu với Thanh Huyền. Chương 468: Còn sống trở về. Nơi ánh mắt của Hoàng Tiểu Tiên hướng tới chính là chỗ Tam Hộ Pháp đang chiến đấu với Thanh Huyền. Trong trận đấu này, mau chóng giết chết cao thủ của kháng thiên giả mới là quan trọng nhất. Mà hiển nhiên Hoàng Tiểu Tiên đã tìm thấy mục tiêu tiếp theo. Giờ phút này, máu nóng ở trong người tôi cũng đã sùng sục, bởi vì tư thái của Hoàng Tiểu Tiên liên tiếp giết chết hai gã hộ pháp. Mà hiện tại khí thế của đám kháng thiên giả đã bị đả kích nghiêm trọng. Kháng thiên giả đã bị môn phái Thanh Thành áp đảo. Mà trong lòng của tôi thì không ngừng suy nghĩ, nếu tôi cũng có thực lực giống như Hoàng Tiểu Tiên thì sướng cỡ nào, muốn giết ai thì giết. Đương nhiên tôi cũng không phải là một kẻ lạm sát. Đám người kháng thiên giả trước mặt đều là những người đang chết, cho nên cho dù có giết bọn chúng thì trong lòng cũng không hề cảm thấy áy náy, ngược lại còn cảm thấy khoái cảm vô cùng dễ chịu. Tôi nắm chặt trường kiếm trong tay. Tuy rằng hiện tại thực lực của tôi chưa theo kịp được Hoàng Tiểu Tiên, nhưng thực lực của tôi thăng cấp thì cũng không có chậm. Tôi biết muốn nhanh thì sẽ không thành công. Thở dài một tiếng, ánh mắt của tôi lại liên tục tìm mục tiêu tiếp theo. Mà lúc này trong không trung đột nhiên vang lên tiếng nói quá lớn. Người của kháng thiên giả, rút lui! Khi tiếng quát vang ra, đám người của kháng thiên giả vốn dĩ khí thế đã bị giảm sút, đột nhiên ai nấy đều như chuột nhìn thấy mèo, lùi nhanh ra đằng sau. Lúc này tôi cũng chú ý thấy Thanh Huyền và Hoàng Tiểu Tiên cùng liên thủ tấn công một Tam Hộ Pháp. Nhìn ông ta vô cùng thảm hại, công kích của Hoàng Tiểu Tiên và Thanh Huyền đều vô cùng sắc bén, mỗi một chiêu lại ngùn ngụt sát khí như thể lập đổ cả ngọn núi. Môn phái Thanh Thành, Đạo Minh, chuyện ngày hôm nay Nhậm trưởng soái tôi nhớ rõ. Kháng thiên giả sớm muộn gì cũng có ngày san bằng cả môn phái Thanh Thành. Trong không trung vang lên tiếng nói phẫn nộ. Cùng lúc đó, Đại Hộ Pháp đang chiến đấu với lão tổ tông của môn phái Thanh Huyền thì phải tay áo một cái, tôi nhìn thấy rất nhiều tinh huyết dưới đất đã bay thẳng vào trong lòng bàn tay của ông ta. Mà lúc này sắc mặt của Tam Hộ Pháp đang đối mặt với Thanh Huyền và Hoàng Tiểu Tiên vô cùng khó coi. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Tiên và cả Thanh Huyền. Cuối cùng chỉ thấy miệng người này phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ nhanh tới mức độ khủng bố, kế đó biến mất trước mặt của Thanh Huyền và Hoàng Tiểu Tiên. Lúc này tôi nhìn thấy tên cảnh giới nguyên đan điên phong trước mặt tôi cũng đang muốn trốn, nhưng tôi làm sao có thể để cho hắn thoát. Minh hỏa nháy mắt đã thiêu đốt khắp người hắn, tiếng thét thê thảm không dứt ở bên tai. Nhưng tôi nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn tăng rộng diện tích của minh hỏa, cố tình lựa chọn nơi có đám người của kháng thiên giả. Hơn 10 tên kháng thiên giả đã bị minh hỏa đốt thành một đống tro bụi. Đại chiến dừng lại, nhưng chiến trường ở trước mắt lại hỗn độn đến mức không biết phải miêu tả như thế nào. Dưới đất, đầu đầu cũng là máu, nhuộm đất đá thành một màu đỏ tươi. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Yên lặng một lúc, đột nhiên trong cả môn phái Thanh Thành vang lên những tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Có lẽ đây là lần đầu tiên môn phái Thanh Thành thắng lợi sau 2 tháng bị bao vây công kích, nhưng hiện tại đã hoàn toàn thắng lợi. Thậm chí ngay cả đám người kháng thiên giả cũng đã bị đánh cho chạy trối chết. Tôi nhìn thấy những người đang gieo hò phía dưới, cảm xúc trong lòng hỗn loạn, bởi vì trận đấu thế này nhất định không chỉ xảy ra ở trong môn phái Thanh Thành, mà ở các địa phương khác chỉ sợ các cuộc chiến còn kịch liệt hơn. Nhưng kháng thiên giả rốt cuộc lớn mạnh thế nào mà dám địch lại cả thiên hạ? Đầu tiên chưa bàn đến thủ đoạn đê tiện của bọn chúng, nhưng đúng thật là đã khiến cho người ta kinh ngạc không thôi. Giờ khắc này, cả môn phái Thanh Thành, ngoài những tiếng gieo hò, còn lại chính là đau lòng. Bởi vì những người còn sống không nhất định cảm thấy vui. Có lẽ ở bên cạnh bọn họ chính là thi thể của những người bạn thân thiết ngày ngày có nhau. Chuyện tiếp theo do môn phái Thanh Thành giải quyết hậu quả. Chúng tôi được sắp xếp về phòng nghỉ ngơi trong môn phái Thanh Thành. Đối với việc tôi tới đây, Thanh Huyền cúi người một cái thật sâu với tất cả chúng tôi. Sau đó ông ta liền bận rộn xử lý những chuyện khác. Hiện tại tuy rằng kháng thiên giả đã rút lui, thậm chí rời khỏi nơi đóng quân ở bên ngoài môn phái Thanh Thành, nhưng không dám cam đoan kháng thiên giả có quay lại hay không. Cho nên mặc dù trận chiến này môn phái Thanh Thành đã toàn thắng, nhưng chắc chắn cả môn phái Thanh Thành sẽ luôn trong trạng thái cảnh giác như trước, lúc nào cũng sẵn sàng nghênh đón quân địch. Như vậy thời điểm kháng thiên giả trở lại lần nữa thì môn phái Thanh Thành sẽ thắng lợi trong trường hợp ít thương vong nhất. Vừa tới phòng nghỉ ngơi cho khách, tôi hỏi qua một chút. Chúng tôi tất cả đến đây hơn 10 người, chết 1 người, trọng thương 3 người. Kết quả này đã rất tốt rồi, nhưng đối với kẻ mạnh trong cảnh giới ngưng anh mà hy sinh trong trận chiến, lòng tôi cảm thấy đau buồn. Chiến tranh sẽ có người chết, đây là quy luật mà người nào cũng phải tuân thủ. Người đó mới vừa tham gia vào đạo minh, thậm chí còn chưa hưởng thụ ân huệ của đạo minh thì đã phải hy sinh. Nhưng những gì tôi có thể làm là ngày càng làm lại cho đạo binh lớn mạnh hơn. Như vậy ở những trận đấu sau mới có thể giảm bớt thương vong. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho người của đạo minh, tôi trực tiếp đi tìm Thanh Linh, bởi vì tôi muốn cô ta đưa tôi đi gặp Mễ Trần. Cửa phòng, Mễ Trần cau mày, lòng nóng như lửa đốt, đồng thời lại có chút hưng phấn. Đầu tiên vừa rồi anh ta nghe thấy rõ ở bên ngoài vang lên những tiếng hò reo, kháng thiên giả đã rút lui rồi. Đây cũng có nghĩa là môn phái Thanh Thành đã lấy lại được thắng lợi. Nhưng trong lòng của anh ta lại lo lắng. Trận đấu hình như đã kết thúc được một lúc lâu, nhưng lại không thấy thân hình của Tiểu Lâm đâu. Mễ Trần rốt ruột, giờ phút này anh ta hận không thể lao ra ngoài mà tìm kiếm bóng hình của Tiểu Lâm. Nhưng cuối cùng Mễ Trần lại nhịn không được mà thở dài một tiếng. Tất cả những người ở cục số 9 tới đây, chẳng lẽ thực sự chỉ còn lại một mình anh ta? Trong lòng của anh ta đắng cay. Nếu đúng là như vậy, anh ta còn mặt mũi nào mà quay về báo cáo nhiệm vụ cơ chứ? Chính lúc này, bên ngoài đột nhiên có một thân ảnh đang lảo đảo phi thẳng vào trong, khắp người đều là máu tươi. Đội trưởng! Khi nghe thấy âm thanh này, Mễ Trần có chút khó tin nhìn ra phía cửa. Tiểu Lâm từ trên người mang theo rất nhiều thương thế, thậm chí một bên tay còn bị treo lên, đã xuất hiện ở trước mặt Mễ Trần. Báo cáo đội trưởng, hoàn thành nhiệm vụ đội trưởng giao phó, còn sống trở về. Gương mặt có chút nhếch nhác của Tiểu Lâm lộ ra một nụ cười thật thà. Cùng lúc đó, trong lòng của Mễ Trần chua xót, nhìn Tiểu Lâm thét lớn. Về đội! Tiểu Lâm bước tới trước mặt Mễ Trần, sau đó cười thần bí. Đội trưởng, vốn dĩ lần này em sống không nổi, nhưng lại gặp được một người. Cậu ấy nói cậu ấy cũng là người của cục số 9, cũng là cậu ấy đã cứu em. Sau khi nói xong, Tiểu Lâm nhìn về phía cửa mà vẻ mặt của Mễ Trần hơi sửng sốt. Giờ khắc này tôi đang trốn ở bên ngoài, không có do dự mà trực tiếp đứng dậy, nhìn Mễ Trần trước ngực bó một đống băng vải, hậm hực nói: Nghe nói anh thả chiến đến chết cũng không tìm đến tôi. Khi tôi vừa nói xong, sắc mặt tôi không thiện lành đi tới chỗ Mễ Trần. Mễ Trần ngẩn ra, một lúc sau mới phản ứng lại. Thằng nhóc cậu sao lại đến đây? Biểu cảm trên mặt của Mễ Trần không biết phải miêu tả thế nào, có lẽ là muốn cười to nhưng lại có chút khổ tâm. Tôi đến trước mặt của Mễ Trần, tặng cho anh ta một cái ôm, vỗ vỗ vào lưng anh ta, nói: Tôi dùng sức một chút, chắc cũng không vỗ chết anh đấy chứ. Sau khi tôi vỗ vai hai cái, Mễ Trần lập tức ho lên khù khụ. Này, mẹ nó, anh đừng có mà bị tôi vỗ chết đấy nha. Tôi hoang mang giật nảy cả mình, mà Mễ Trần cũng vội vàng đẩy tôi ra. Cái con mẹ nhà cậu, ông đây đến ngay cả binh khí của đám người kháng thiên giả còn không sợ, cậu lấy cái thá gì? Chương 469, làm mối. Nhìn nụ cười xấu hổ trên mặt của Mễ Trần, lòng tôi bỗng cảm thấy xúc động. Sau đó đỡ Mễ Trần đi vào trong phòng. Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi sao cậu lại đến đây. Vừa mới tiến vào trong phòng, Mễ Trần đã nhìn tôi lên tiếng hỏi. Tôi cười cười nhìn về phía Thanh Linh đang đứng sau lưng. Tôi phát hiện sắc mặt của Thanh Linh hình như có một chút gì đó thiếu tự nhiên. Tôi hơi sửng sốt, mà lúc này Mễ Trần trừng mắt liếc Thanh Linh một cái. Phụ nữ, đúng là nhiều chuyện. Tiếng nói nhàn nhạt của Mễ Trần truyền ra, tôi thấy vẻ mặt của Thanh Linh bỗng trở nên ấm ức muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Nói thế nào nhỉ? Người ta là vì muốn tốt cho anh. Tôi đầy đẩy Mễ Trần lên tiếng nói. Mễ Trần cũng không nói gì nữa. Trầm ngâm một hồi lâu, Mễ Trần xua tay, kêu Tiểu Lâm và Thanh Linh đi ra ngoài trước. Tiểu Lâm rất tự giác rời đi, nhưng tôi lại nhìn thấy Thanh Linh cẩn thận nhìn Mễ Trần, sau đó thấp giọng nói một câu: Tự anh phải chú ý nghỉ ngơi, tôi đang hầm canh lão sâm, lát nữa sẽ mang tới cho anh. Khi nghe thấy vậy, mắt của tôi sáng ngời. Ông nội nó, tình huống này không thích hợp lắm nha. Sao lại có cảm giác như Thanh Linh giống với một người vợ bé nhỏ thế này? Có điều lúc này Thanh Linh quay người rời đi. Đợi sau khi Thanh Linh rời đi rồi, tôi mới người xuống, ngồi trước mặt Mễ Trần, nhìn anh ta không có ý tốt gặng hỏi: Cái anh này, cá cắn câu rồi đúng không? Mau nói cho tôi nghe một chút đi. Tôi nhớ rõ lần trước ở môn phái Thanh Thành, bởi vì Thanh Linh tới đây gây phiền toái cho tôi và Mễ Trần, nên đã bị tên Mễ Trần này vỗ mông cho rất nhiều, đến nỗi sưng cả mông đít. Lúc ấy tôi nghĩ chắc Thanh Linh sẽ rất hận Mễ Trần, nhưng hiện tại nhìn thấy biểu cảm của Thanh Linh, xứng đáng để tôi nghĩ lại. Trong chuyện này chắc chắn còn có gì đó mà tôi không biết. Tôi nhìn Mễ Trần chằm chằm, hy vọng anh ta khai báo rõ ràng. Chuyện này có gì đâu mà nói, cái thằng nhóc nhà cậu làm thế nào mà thoát thân thế? Bên chỗ cậu không phải là cũng gặp phiền phức hay sao? Nhìn ánh mắt của Mễ Trần đang trốn tránh, rõ ràng đang muốn đánh trống làng ra chỗ khác. Có điều tôi làm sao có thể để cho anh ta đạt được mục đích, trực tiếp truy hỏi ngay. Này, đừng có mà đánh trống làng, đang hỏi anh chính sự đấy. Không lẽ cô gái đó quấn lấy anh rồi hay sao? Thấy tôi truy hỏi, Mễ Trần hình như biết cuối cùng cũng không thể thoát. Lúc này anh ta mới lên tiếng nói cho tôi biết. Vốn dĩ cũng chẳng có gì, nhưng sau khi anh ta tới trợ giúp môn phái Thanh Thành, cứ có cảm giác ánh mắt của Thanh Linh nhìn mình có một cái chút gì đó rất lạ. Anh ta đã ra sức tránh né, vốn còn tưởng là bởi vì chuyện lần trước, Thanh Linh vẫn đang còn ghi nhớ ở trong lòng, muốn gây rắc rối cho anh ta. Nhưng mãi cho tới một buổi tối, Thanh Linh trực tiếp chặn Mễ Trần lại, nói với anh ta nếu là một người đàn ông đã làm thì phải chịu được, không phải trốn tránh. Mễ Trần hú hồn không biết nói gì. Từ ngày đó trở đi, Mễ Trần không còn cố tình tránh mặt nữa. Mà mấy trận đấu tiếp theo, hai người đều kể vài chiến đấu. Mễ Trần thề thốt với tôi, anh ta tuyệt đối không cố ý. Cũng không biết tại sao mà lúc chiến đấu bên cạnh lại nhiều thêm một người, đó chính là Thanh Linh. Mà rất nhiều lần hai người đều trong lúc sinh tử mà hỗ trợ lẫn nhau thì mới có thể sống sót. Sau đó Mễ Trần đưa tay chỉ chỉ vết thương trên người. Đây, đây là do tôi che chắn cho người con gái đó. Nghe đến đó lòng tôi kích động, nhìn Mễ Trần lộ ra một nụ cười tôi hiểu. Mẹ nó, anh đây là anh hùng cứu mỹ nhân à nha. Thôi thôi thôi đừng nói nữa. Cậu nói xem, bên cạnh có một người con gái, cậu có thể không ra tay hay sao? Nếu tôi không đỡ thì người bị như thế này sẽ là cô ấy. Thấy tôi trêu chọc, Mễ Trần bất đắc dĩ cười khổ. Tôi gật gật đầu, cười cười nhìn Mễ Trần. Anh ta cũng không nói sai, cho dù thế nào cũng không thể để cho một người con gái ngăn cản đòn tấn công này. Xong chuyện, tôi cảm thấy ánh mắt của người con gái ấy nhìn tôi có gì đó hơi sai sai. Không có việc gì thì cũng chạy tới chỗ tôi, cậy nói xem có hợp lý không. Mễ Trần xua xua tay cười bất đắc dĩ. Tôi ngồi xuống bên cạnh Mễ Trần lên tiếng hỏi. Chuyện này có gì mà không hợp lý? Rất hợp lý mà. Không thể hợp lý hơn nữa đâu anh trai. Anh sinh ra trong sung sướng mà còn không biết hưởng hay sao? Anh xem, Thanh Linh nhà người ta muốn dáng người có dáng người, muốn xinh đẹp có xinh đẹp. Quan trọng nhất đấy là bố nuôi của người ta là tông chủ của môn phái Thanh Thành đấy. Muốn thân phận thì thân phận cũng có. Ôi dồi ôi, anh còn cái gì mà không hài lòng. Tôi nhìn Mễ Trần nói một mạch. Lúc nói xong, Mễ Trần ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn tôi, bỗng nhiên không nói nên lời. Thấy vậy tôi vội vàng vỗ tay. Anh xem, đến anh cũng không tìm ra sơ hở nào đúng không? Ông nội nó, anh năm nay bao tuổi rồi, lẽ nào anh định ở giá suốt đời? Mễ Trần xấu hổ nhìn tôi nói. Cái đó ở hiện tại là cục diện gì cơ chứ? Đâu phải là lúc nói cái chuyện đại sự cả đời. Con mẹ nó, bây giờ muốn anh nói chuyện đại sự cả đời, bồi dưỡng tình cảm, có hiểu không? Hơn nữa, ai quy định thế thời loạn lạc thì không được nói chuyện riêng tư tình cảm nam nữ? Cũng chẳng ảnh hưởng đến lúc hai người đi ngủ có đúng không? Chỉ cần xong chuyện lại nghỉ ngơi lấy sức, ngày hôm sau vẫn có thể đánh nhau với kháng thiên giả cơ mà. Tôi nhìn Mễ Trần vẻ mặt nghiêm túc. Mễ Trần lập tức lườm tôi một cái. Cút ngay, con mẹ nhà cậu nữa, có thể đứng đắn một chút không? Mẹ nó, tôi rất đứng đắn mà. Vẻ mặt tôi vô tội, thực sự không biết là mình đã không đứng đắn chỗ nào. Ôi, được rồi, được rồi. Cái thằng Giang nhà cậu chẳng phải cũng đang ế đó sao? Bớt luyên thuyên trước mặt tôi đi. Mễ Trần vung tay lên nói với tôi. Tôi lại ngồi sát vào người Mễ Trần, thấp giọng nói. Tuy rằng là tôi ế, có điều hiện tại không phải tôi cũng đang tìm cơ hội thoát ế hay sao? Anh cũng không thể trì hoãn, đúng không? Lại nói, tôi thấy Thanh Linh nhà người ta rất quan tâm đến anh đấy. Mễ Trần vội vàng đứng dậy, bịt chặt miệng tôi lại. Mà lúc này tôi lại nghe thấy bên ngoài truyền tới một tiếng bước chân. Thôi đi, cậu bớt nói một chút đi, có được không? Nghe vậy tôi nhìn ra bên ngoài, thấy Thanh Linh đang bưng một bát canh đến. Đây chính là canh lão sâm hầm riêng cho Mễ Trần, đủ để chứng minh sự quan tâm của Thanh Linh đối với Mễ Trần. Thanh Linh bưng bát canh đến trước mặt Mễ Trần, anh ta không nói nửa lời, trực tiếp bê bát canh lên uống. Tôi thấy Mễ Trần mát mất mặt như thế, không khỏi cười nói với Thanh Linh. Anh ta ngốc lắm, tôi thay anh ta nói một câu cảm ơn. Lúc trước anh ta còn nói với tôi chị là một người con gái tốt đấy. Bỗng phụt một tiếng, tôi vừa mới dứt lời, Mễ Trần đang húp canh sùm sụp bỗng phun ra một ngụm canh. Sắc mặt của anh ta xám xịt. Thế vậy tôi vừa vàng nhìn sang chỗ khác, trưng ra một bộ mặt không nhìn thấy gì. Thành Linh lại vội vàng phi tới chỗ Mê Trần, vỗ vào sau lưng anh ta. Anh uống chậm một chút, cũng không có ai cướp đi mà. Mãi cho đến lúc Mê Trần uống xong canh, Thành Linh mới chậm rãi rời đi, còn dặn dò Mê Trần phải nghỉ ngơi cho tốt. Nhìn bóng lưng đi xa của Thanh Linh, tôi không khỏi cảm thán. Có người quan tâm mình như thế này, cuộc đời coi như sung sướng rồi. Này, tôi nói cái miệng của cậu không ngậm lại được à? Còn chê tôi chưa đủ mất mặt hay sao? Mễ Trần giơ chân đạp cho tôi một cái. Sau khi trêu ghẹo xong, tôi cũng vội vàng lên tiếng, nhìn Mễ Trần nói: Được rồi, được rồi, được rồi. Nói chuyện đàng hoàng nhé. Thương thế của anh hình như cũng không nhẹ đâu. Môn phái Thanh Thành không cho anh đan dược trị thương tốt chút sao? Nói đến đây, tôi khẽ nhíu mày. Nói thế nào thì Mễ Trần cũng là vì sự trợ giúp môn phái Thanh Thành cho nên mới bị như vậy. Đừng nói nữa. Môn phái Thanh Thành trải qua một cuộc đại chiến đã hơn 2 tháng, gần như đều lấy thất bại để chấm dứt. Đan dược trị thương trong môn phái Thanh Thành đều đã dùng hết rồi. Bên ngoài có kháng thiên giả, ra ngoài mua cũng không phải là thực tế. Hiện tại thì môn phái Thanh Thành có thể nói là tổn thất rất nặng nề đấy. Mễ Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói với tôi. Lòng tôi không ngừng bùi ngùi. Môn phái Thanh Thành là một môn phái lớn, nội tình bên trong đương nhiên vô cùng khủng bố, nhưng lại bị kháng thiên giả ép cho tới mức này, đủ để chứng minh 2 tháng qua đã trải qua bao nhiêu trận đại chiến. Môn phái Thanh Thành có gần 2.000 đệ tử, hiện tại chỉ còn sống không quá một nửa đâu, còn lại đều bỏ mạng ở những trận chiến trong 2 tháng trước. Mễ Trần lại nói ra một tin tức đáng sợ khác, lòng tôi vô cùng kinh hãi. Cuộc chiến giữa Đạo Minh và kháng thiên giả lần này cũng đã chết hơn 50 người. Đối với Đạo Minh mà nói, cũng là 1/3 trong tổng số các thành viên. Nhưng so sánh với môn phái Thanh Thành, hiển nhiên là khác một trời một vực. Đúng rồi, bên chỗ cậu thật sự đã giải trừ được hiểm nguy hay sao? Mễ Trần nghiêm mặt nhìn tôi lên tiếng hỏi. Xem ra đối với việc Đạo Minh bị kháng thiên giả bao vây tấn công, Mễ Trần cũng đã biết. Bị tôi gặng hỏi, Mễ Trần mới nói. Khoảng thời gian trước, anh ta vẫn có thể liên lạc với tình báo viên của cục số 9 ở bên ngoài, cho nên biết được tin tức về Đạo Minh. Nhưng sau về thì đã hoàn toàn bị kháng thiên giả phong tỏa, cho nên không còn cách nào khác để biết thêm chuyện. Tôi gật đầu, nói với Mễ Trần, kháng thiên giả ở tỉnh Quý Châu đã rút lui sạch sẽ. Rút lui là không thể, đám người đó cứ như là kẻ điên ấy, không ngừng tàn sát bất kỳ một tu sĩ nào. Chỉ cần có thể lấy được tình huyết. Mễ Trần có chút khó tin, còn tôi thì nhìn anh ta cười nói. Chuyện này phải đa tạ lão Doãn đã ra tay. Kế đó tôi kể chuyện xảy ra ngày hôm đó cho Mễ Trần nghe. Nghe xong, Mễ Trần kinh hãi hít một hơi lạnh. Ây chà chà, có thể trực tiếp xuyên thấu không gian, vậy thì ít nhất cũng phải là kẻ mạnh trong cảnh giới ngộ đạo. Mà lão Doãn còn có thể chém đứt một cánh tay của cảnh giới ngộ đạo, vậy thì thực lực của ông ta phải mạnh đến mức độ nào nhỉ? Gương mặt của Mễ Trần răng đầy vẻ khiếp sợ, mà tôi cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Về lão Doãn, tôi chỉ có thể nói lão thực sự không phải là thần bí bình thường, thần bí đến mức hoàn toàn nhìn không thấu. Bắt đầu từ ngày đầu tiên quen biết với lão Doãn, tôi chưa từng thực sự hiểu về lão quá nhiều. Chỉ biết lão là một người đối xử với tôi rất tốt. Ngoài điều đó ra, tôi phát hiện trên người của lão Doãn, tôi không biết thêm bất cứ một chuyện gì khác. Có điều rất rõ ràng, lão Doãn đang giúp cậu, điểm này không thể nghi ngờ. Mễ Trần hình như cũng nhìn ra suy nghĩ của tôi, lên tiếng an ủi. Tôi gật đầu, nói đúng là như thế. Con đường trưởng thành của tôi có thể nói nhờ lão Doãn trợ giúp mà nhanh lên không biết bao nhiêu lần. Nói chính xác là lão Doãn là người thầy hướng dẫn nhân sinh cho tôi. Chỉ là tôi hoàn toàn nhìn không ra bí mật của người thầy hướng dẫn mình mà thôi. Đúng rồi, không nói chuyện này nữa. Đợi tới lúc thương thế trên người của anh khỏi hẳn lại rồi hãy nói. Anh thế này tôi nhìn rất là khó chịu đấy. Nhìn Mễ Trần tôi cười nói, Mê Trần gật đầu. Tôi trực tiếp lấy ra ba lá bạch ngọc thế liên ở trong túi càn khôn mà đưa cho Mê Trần. Linh khí trong thứ này rất ôn hòa và là vật thích hợp để trị thương. Đưa cho Mê Trần, anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy cảm kích, nhưng cũng không từ chối. Sau đó tôi đi khỏi phòng Mê Trần, đứng canh giữ ở bên ngoài. Lúc này tôi nhìn thấy Thanh Linh đang đứng ở nơi xa. Tôi đi tới, sau đó đứng trước mặt Thanh Linh. Tôi đưa cho anh ta đan dược trị thương rồi, chắc không lâu nữa thương thế sẽ bình phục thôi, chị đừng quá lo lắng. Mặt của Thanh Linh ửng đỏ lên, sau đó nhẹ nhàng nói với tôi: cảm ơn. Ê, đừng khách sáo, tên kia trước này cũng không khách khí với tôi. Nếu hai người có thể đến được với nhau, chị cứ thế này tôi không quen. Tôi vừa nói xong, hai má của Thanh Linh ửng đỏ lên. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 82 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để ủng hộ cho kênh Tần Số Âm, chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, cũng như là tiền trả thuốc cho anh em. Thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức, đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.